Võng du thực vật sư, chương 80, hoa ảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quan hệ đến cây nhân số, cần thiết một chút giải thích tới khi tiến vào phó bản đã có biết tới các người chơi xung quanh đảo và những đảo khác cũng như vậy, nơi người chơi tổ đội đi vào những di tích thâm sử cũng tới 100 cái đội ngũ. Thấy chẳng cần nhiều lời giải thích có chút nghĩ ngợi, thật có lỗi. Khô lâu đầu từ, xúc xác, lăn xuống mặt đất, mọi người xung quanh nhìn lại, minh sắc càng thêm khẩn trương. Những người chơi hơn 30 cấp ít nhất cũng đã chơi được hơn một tháng, với những thứ lần đầu thấy, bọn hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Nhất là người chơi sở hữu những kỹ năng đặc biệt họ đều có hiểu biết nhất định. Hạnh vận mỹ nhân hoa cũng chẳng phải bí mật, đây chính là kỹ năng của thực vật sư. Nhưng bất quá thực vật sư cao cấp quả rất ít, bọn họ cũng đã dùng mọi biện pháp để mong có được hạnh vận mỹ nhân hoa. Vì vậy không ít người chơi cho rằng hạnh vận mỹ nhân hoa là kỹ năng cao cấp của thực vật sư cấp cao. Mỗi khi cùng thực vật sư chiến đấu, người chơi không thể không đề phòng bản kỹ năng này của thực vật sư. Hạnh vận mỹ nhân hoa trong mắt của người chơi đã trở thành một cấp trình độ tương đối cao. Minh sắc rất hiểu biết về sự lợi hại của hạnh vận mỹ nhân hoa, cho nên sắc mặt càng thêm khẩn trương trầm trọng. Hạnh vận mỹ nhân hoa là kỹ năng khống chế của thực vật sư. Nếu để công kích loại bình thường thì thương tổn cũng bình thường, có lực sát thương ít. Nhưng nếu là công kích kỹ thì lực sát thương lại vô cùng cường đại. Chỉ cần có chút hiểu biết về hạnh vận mỹ nhân hoa thì người chơi đều sẽ có cố kỵ, nhưng họ cũng biết rằng nếu muốn phát động công kích kỹ cần thỏa mãn hai điều. Thứ nhất, trong khi chiến đấu với đối thủ thì thực vật sư phải tạo được thương tổn cho đối thủ. Thứ hai chính là đối thủ phải nằm trong phạm vi công kích kỹ của hạnh vận mỹ nhân hoa. Thỏa mãn đủ hai điều kiện, hạnh vận mỹ nhân hoa sẽ ném qua khô lâu đầu từ. Giống đồ xúc sắc đang cầm trong tay rồi sẽ phán định có hay không sử dụng công kích kỹ. Hạnh vận mỹ nhân hoa cấp thấp khi ném khô lâu đầu từ sẽ có 6 mặt. Trong đó 2 mặt có 2 kỹ năng công kích khác nhau, còn 4 mặt còn lại là công kích bình thường. Nếu đổ ra được bình thường công kích minh sắc tất sẽ không lo ngại, nhưng nếu mặt xúc sắc đổ ra là kỹ năng công kích đặc biệt của hạnh vận mỹ nhân hoa. Ngừng, dừng, là hoa ảnh sát, thích khách kia thật xui xẻo. Khổ lâu đầu từ dừng lại, trên mặt trên hiện hoa ảnh sát, xung quanh người chơi liền hô to lên. Không ít người chơi nhìn hạnh vận mỹ nhân hoa mỹ nữ tóc đen, chỉ thấy trong mắt đã hiện lên tầng tầng huyết sắc, đồng thời trên hai tay cũng đã cầm chùy thù. Dao găm, phay phay, điệu này anh sắc gì đó sắp bị hủy dung. Cùng đi, nhìn động tác của mỹ nữ tóc đen, minh sắc tâm một trận co rút. Trong lúc hạnh vận mỹ nhân hoa gieo xúc sắc thì người nhận công kích tuyệt đối không thể tránh né, cho dù tốc độ có mau lẹ tới đâu, chỉ cần còn bên trong vòng tròn ánh sáng đen thì không thể né tránh được công kích của hạnh vận mỹ nhân hoa. Bất quá tại công kích lần thứ nhất của hạnh vận mỹ nhân hoa thì vòng tròn đen sẽ biến mất, lúc sau nếu có sử dụng phán định kỹ thì cũng chỉ sở ra được công kích bình thường nên không đáng lo ngại. Cấp 1 công kích của hạnh vận mỹ nhân hoa hoa ảnh sát, kỹ năng công kích được 1 lần, cấp 2 sẽ được 2 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên nhất Diệp Trần ai này cấp bậc còn thấp mà hạnh vận mỹ nhân hoa cũng không phải thứ dễ luyện. Hắn cùng lắm cũng lên tới cấp 2 là cùng. Trang bị của ta không tồi, đỡ 2 lần chắc không vấn đề. Minh sắc nhanh chóng suy nghĩ, trang bị của hắn cũng không kém, trên thân có vài kiện hoàng kim trang bị, tuy rằng đòn công kích của hạnh vận tương đương với kỹ năng cao cấp nhưng để cho hắn đỡ cũng không khó khăn. Bắt đầu công kích, những người chơi xung quanh chưa từng có cơ hội được nhìn thấy công kích kỹ của hạnh vận mỹ nhân hoa, giờ đây ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mỹ nhân tóc đen, chỉ thấy được bóng mỹ nhân chợt lóe. Trong không trung vạch ra một ảo ảnh màu đen, hai thanh chùy thủ giao nhau cắt ở phía trước, xoẹt nhanh qua chớp nháy hướng về phía trước công tới. Phanh, phanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, mỹ nữ tóc đen thân thể như chia làm hai, hai bên công kích một loạt cùng đòn phủ đầu công kích minh sắc tạo lên thương tổn cực đại. Ha ha, ta không chết ta đỡ được rồi. Tại thời điểm quan trọng trang bị hồng kim càng tỏ rõ hữu ích. Trong một khoảng thời gian phòng ngự nhất định có thể làm giảm thương tổn của hạnh vận mỹ nhân hoa đi không ít. Phanh, minh sắc chỉ vui mừng cười cợt không được bao lâu, thân hình hạnh vận mỹ nhân hoa lại tái hợp lại thành một hai thanh song chùy cắm mạnh vào sau lưng minh sắc. Công kích này so với công kích trước thương tổn tạo lên càng lớn hơn. Minh sắc HP vốn còn lại chẳng có mấy, lại thêm một lần công kích của hạnh vận mỹ nhân hoa xong, không còn nghi ngờ là trực tiếp ngã xuống đất. Tam cấp hạnh vận mỹ nhân hoa, điều này sao có thể, vừa cười cợt liền đã tử vong, minh sắc thật sự muốn nổi điên. Hắn chưa từng bị chết oan uổng lại còn không rõ chết ra sao như vậy. Nửa phần thực lực còn chưa có sử dụng thì đã bị một cái thực vật sư miểu sát. Hoa, rơi trang bị cấp hoàng kim trang bị. Minh Sắc tử vong, Trang Bị bị đánh rớt, Hoa Hoa Lệ Lệ rơi ra, những người chơi nhìn lại trên đất Trang Bị rơi ra, gấp giọng hô to. Trong trạng thái linh hồn, Minh Sắc nhìn trên thân mình Trang Bị rớt ra, sắc mặt trắng nhợt. Quần áo Trang Bị cấp hoàng kim của hắn bị đánh rớt ra. Hoàng kim Trang Bị rớt xuống, nhóm người chơi vốn đang xem giờ lại hùng hố tranh nhau tiến lên trước. Một kiện hoàng kim Trang Bị tuy rằng cấp thấp nhưng ít nhất cũng trị giá 1.500 kim tệ. Quần áo cùng vũ khí cấp hoàng kim lại càng quý hiếm. Tuy rằng chứng kiến hai người một thích khách một thực vật sư chiến đấu, đều thấy ra họ rất mạnh nhưng vì Trang Bị cấp hoàng kim ai còn quản nhiều như vậy. Những người chơi mặc dù còn chưa chạy tới gần để lượm Trang Bị thế nhưng đã bị kỹ năng công kích nổ thành bạch quang. Đám người lập tức trở lên bối rối, kỹ năng quang mang không ngừng nhấp nhoáng, ánh sáng tử vong càng ngày càng gần. Kháo, Long chiến đội qua bên này công kích, hoàng kim Trang Bị không biết vào tay ai, đám người chơi đã đánh loạn lên. Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn tới thì đã thấy hơn 10 đạo ma pháp cung tên công kích tới, sắc mặt đại biến hô lớn. Mấy người chơi loạn nháo nên không có để ý, thực ra đám công kích này không nhằm tới bọn họ mà đang công kích hướng đến người phía sau. Từ lúc Diệp Trần ép được Minh Sắc khỏi trạng thái tiềm hành, Thu Thiên Du Đãng đã lặng lẽ theo sát chuẩn bị tiếp cận để công kích Diệp Trần. Bất quá Diệp Trần làm sao lại không có thể phát hiện được ra bọn họ ngay khi Thu Thiên Du Đãng có hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Trần vừa lúc cho Hạnh Vận Mỹ Nhân công kích xong, thân hình liền động lần vào trong đám đông. Hạnh Vận Mỹ Nhân Hoa từ lúc đổ khô lâu đầu tử xong giết chết Minh Sắc nhiều lắm cũng chỉ 2-3 giây ngắn ngủi. Diệu Đãng Thu Thiên thấy Diệp Trần chuẩn bị chạy trốn liền hạ lệnh, mở viễn trình công kích. Mấy cái này tất cả đều là đơn độc viễn trình công kích thương tổn không cao nhưng nếu công kích xuống nhiều như vậy máu cũng sẽ mất nhiều hơn, muốn chống đỡ cũng khó. Truy tung một lần công kích nhiều như vậy hắn tránh khỏi sao? Diệu Đãng Thu Thiên đứng ở xa híp mắt nhìn Diệp Trần lần vào trong đám người, trong lòng thầm nghĩ. Trước đó cấp trên đã cố ý dặn hắn, cẩn thận chú ý người này nhất định không để cho tên đó tử vong. Diệu Đãng Thu Thiên không như Minh Sắc, người này rất thành thật chấp hành mệnh lệnh nhưng không có nghĩa là hắn không tò mò. Động tác nhanh nhẹn linh hoạt, phán đoán, bởi vì lúc Long chiến đội vây công còn chuẩn bị lúc đầu 30-40 người phát động công kích. Nhưng công kích trước đó mới xảy ra thì rất khó phát hiện, chúng không khác gì những hạt mưa nhỏ, chỉ có điều là tập trung hướng Diệp Trần. Mà Diệu Đãng Thu Thiên chứng kiến sắc mặt sợ hãi, truy tung công kích này không ngờ lại bị Diệp Trần lần vào đám đông người chơi mà có thể tránh thoát. Hầu hết công kích bị ngăn trở lại ở trên người những người chơi khác. Nếu không phải cực kỳ quen thuộc với loại công kích này, không cần nhìn mà chỉ dựa vào phỏng đoán quý tích vị trí công kích rơi xuống là có thể dựa vào đám đông cản đi một chút công kích, nhưng một lần tránh thoát được nhiều công kích như vậy thì thật là không có khả năng. Nhìn vào gần 40 đạo công kích hạ xuống, lại chỉ có hơn 5-6 đạo đánh trúng mục tiêu, Diêu Đang Thu Thiên sắc mặt trở lên cực kỳ khó coi. Hắn rốt cuộc hiểu được tại sao cấp trên lại cẩn thận dặn dò hắn cần lưu ý người này. Người chơi không liên quan tới liền tránh ra, mục tiêu của chúng ta là tên thực vật sư kia. Long chiến đội tự nhiên công kích làm cho không ít người chơi bối rối, Diêu Đãng Thu Thiên lúc này liền đi ra hướng đám người quát lớn. Nếu không phải vì đám người chơi nhốn nháo này thì tên thực vật sư kia dù có lợi hại tới đâu cũng sẽ không thể tránh thoát được. Xung quanh không ít người chơi vô tội chúng phải công kích của Long chiến đội, bất quá thấy họ là muốn công kích tên thực vật sư kia cũng đều nhanh chóng chạy đi. Tuy rằng không ít người cảm thấy bất mãn nhưng cũng không dám xung đột với một cái đại công hội. Dù sao bọn họ cũng đã đi tới được gần cuối phó bản, chỉ cần qua được người thủ hộ là thuận lợi hoàn thành phó bản đạt được thám hiểm cấp bậc. Lúc này cùng Long chiến nghiệp đoàn đối địch chỉ có đường chết, không ai lại dại dột mà chống đối. Cách chương.